Cho nên ta khuyên ngươi, từ bỏ chống cự, ngoan ngoãn cùng chúng ta đi. Loại này, ngươi cũng có thể ít bị chút thống khổ. Dừng một chút, lão giả nói tiếp, đương nhiên, nếu mà ngươi còn muốn nếm thử cùng chúng ta đối kháng mà nói, vậy ngươi và những bằng hữu này của ngươi nhóm cũng có thể xuất thủ. Tần Tinh trầm mặc chốc lát, vẫn đang suy tư đối sách, mà lão giả cũng là không chút nào gấp gáp. Hôm nay thế cục đã bị bọn họ cô thần vệ toàn diện khống chế, cho nên liền đứng ở nơi đó chờ đợi. Ánh mắt tất cả mọi người cũng toàn bộ đều tập trung ở Tần Tinh trên thân. Tuy rằng hắn chúng ta đối với những này cô thần vệ cảm thấy sợ hãi, nhưng mà bọn họ cũng không biết cô thần vệ sẽ phá hủy Tần Thiên Tinh, cho nên tâm lý gánh vác cũng không có Tần Tinh nặng như vậy. Sau một hồi lâu, Tần Tinh thở thật dài một cái nói, ta cùng đại diện đấu đến bây giờ, rõ ràng chính là ngao cò tranh nhau, cuối cùng ngược lại bị ngươi cái này ngư ông đắc lợi rồi. Lão giả khẽ mỉm cười nói, có thể nói như vậy, ta biết các ngươi muốn cái gì, bất quá ta có một điều kiện, nói nghe một chút, đối với các ngươi tác phong, ta hết sức rõ ràng, chỉ là lần này, ta hy vọng các ngươi có thể phá ví dụ, ta có thể đi với các ngươi, nhưng mà các ngươi muốn thả qua khỏa Tần Thiên Tinh này. Nghe được câu này, mọi người mới đột nhiên kinh sợ, mỗi một người đều không nhịn được suy đoán lên. Chẳng lẽ nói những này cô thần vệ tại bắt đi Tần Tinh sau đó còn muốn tiêu diệt Tần Thiên Tinh? Lão giả giang hai tay ra nói, tuy rằng ta rất muốn đáp ứng ngươi, nhưng mà ta cũng khinh thường ở tại lửa ngươi. Tần Thiên Tinh nhất định sẽ hủy diệt. Huống chi, Tần Tinh, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, ngươi đều được theo chúng ta đi. Cho nên, ngươi căn bản không có cùng chúng ta bàn điều kiện tư cách. Đi, không cùng ngươi ở nơi này lãng phí thời gian. Ngươi là mình thúc thủ chịu trói, vẫn là muốn động thủ thử nhìn một chút. Tần Tinh chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đến vào giờ phút này, hắn cũng là thật tuyệt lộ, không thể ra sức. Ngay tại hắn chuẩn bị truyền âm cho Kiếm Huyền Tử cùng Diêu Bạch Vũ bọn họ, để bọn hắn nhanh chóng nghĩ biện pháp mỗi người tự chạy, mình vì bọn họ trì hoãn chút thời gian thời điểm, hắn bên tai bỗng nhiên truyền đến Linh Nhi kia thanh âm yếu ớt. Đại ca ca, Tiểu Long nói, trên người của ngươi có ăn ngon, ngoặc kép, o, sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http, tioincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full. Mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.